Chương 2, cạ pèn ở mẹ gì cần tên tình cảnh. Làm Luke cùng Bù Kỳ đi tới con đường đối diện kia dạp chiếu bóng lúc, tương lai cạ pèn America, chính ở cửa sau trong ngõ hẻm bị đánh. Vây một quyền, nện ở sờ ti vờ rồ rờ trên gương mặt, mang theo một trận rõ ràng đau đớn. Không có chút hồi hộp nào, rồ rờ bị đánh ngã xuống đất. Hắn gầy yếu hình thể, ở cao y kia cường tráng ác ôn trước mặt, có vẻ càng nhỏ yếu. Cái này cũng là tại sao ở trong dạp chiếu bóng, không người nào dám với đứng ra ngăn cản đối phương nguyên nhân. Mặc dù cường tráng ác ôn lớn tiếng ồn ào, không kiêng dè chút nào người bên ngoài ý kiến, nhưng vẫn không có ai muốn chọc phiền phức vô vị. Chỉ có xem rổ dơ như vậy đứng ốc, mới gặp liều lĩnh bị người tàn nhẫn đánh một trận nguy hiểm, nhảy ra ngăn lại đối phương không lễ phép hành vi. Ngã chổng vó ở góc tường rổ dơ, hốt hoảng trong lúc đó đem bên cạnh thùng rác cái nắp cầm lấy đến. Xem là tấm khiên che ở trước mặt. Trong mắt của hắn, không sợ hãi chút nào, trái lại lộ ra thần sắc kiên nghị. Xem một cái dũng cảm chiến sĩ. Đáng tiếc, hình thể cùng về sức mạnh chênh lệch to lớn, cũng không phải đơn thuần dũng khí liền có thể bù đắp. Cái kia cường tráng ác ôn vung đầu nằm đấm, lại một lần đem rổ dở đánh ngã xuống đất. Thế nhưng cũng không lâu lắm, vóc người đơn bạc vóc dáng nhỏ lại dây rùa bò lên, xem không biết đau đớn tự, bày ra tủn trở tư thế. Ta có thể cùng ngươi đánh tới cả ngày, rồ giờ thở hổn hển nói rằng. Hắn ra quyền động tác chậm chậm, sức mạnh QNZ không đủ, rất dễ dàng liền bị cái kia cường tráng ác ôn đỡ được. Xem ra ngươi còn không bị giáo huấn đủ, ác ôn cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm lại một lần cùng rồ giờ sống mũi phát sinh tiếp xúc thân mật. Hắn còn muốn đi đến tàn nhẫn đạp hai chân, làm cho cái này không có tự mình biết mình vóc dáng nhỏ rõ ràng, qua nở việc không đâu là ra sao kết cục. Vành phía sau truyền đến một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Ác ôn hét thảm một tiếng, cả người mất đi cân bằng, lảo đảo ngã tại trên vách tường. Ngươi là Cao Y Na Ho quảng trường khốn nạn, dám ở bờ giúp Lin bắt nạt bằng hữu của ta, lạnh nhạt tâm thanh, từ phía sau lưng vang lên. Ác ôn vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy hai người trẻ tuổi. Một cái ăn mặc thẳng tắp vất thiếp màu nâu con trang, một cái khác nhưng là áo khoác bằng da áo khoác. Người sau đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm. Luke là tiểu tử này qua nở việc không đâu, ta cũng không biết hắn oảnh. Luke không nói hai lời, đi lên phía trước, vung lên một quyền đờ ập đờ chu nở dê ác ôn sống núi. Đối phương thân thể về phía sau ngửa mặt lên, nặng nề ngã tại cứng rắn mặt đất. Máu tươi như là mở ra van vòi nước, từ trong lô mũi phun trào ra. Luke vẫn chưa liền như vậy thu tay lại, hắn nâng lên chân dài, màu đen đặc cùng đa tờ ơ đối phương bẻ cong trên khuôn mặt. Dùng sức ma sát. Ô ô ô, Luke đáy dày dính nước bùn cùng than thất vọng, không nói lời gì tràn vào ác ôn trong miệng. Thêm vào trong lô mũi tràn ra tới máu tươi, hỗn hợp thành một luồng kỳ quái mùi vị. Cút đi. Lần sau lại nhìn tới ngươi bắt nạt bằng hữu của ta, ta có lẽ sẽ đi nhà ngươi soạt một hồi nhà. Một lát sau, Luke buông ra chân, lạnh nhạt nói rằng. Trên mặt hồ mãn máu tươi ác ôn, vô cùng chật vật chạy ra hẻm nhỏ. Liền thả một câu lời hung ác ý nghĩ đều không có. Hết cách rồi, đối phương nhưng là phở răng cháu trai. Hơn nữa khá được Ireland xã hội đen chăm sóc, thực sự không trêu chọc nổi. Đây chính là ta để Luke ở lại bờ giúp Lin chăm sóc ngươi nguyên nhân. Một thân quân trang Bù Kỳ đưa tay kéo rổ dơ, trên mặt mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Có lúc ta cảm thấy ngươi chính là yêu thích bị đánh, không phải vậy tại sao tổng yêu trêu chọc những này chính mình đánh không lại khốn nạn. Rô rơ phủi phủi quần áo trên bụi bặm, tê hút một ngụm khí lạnh. Gò má cùng viền mắt nơi đau đớn, lúc này mới rõ ràng truyền về đại não, có loại kịch liệt thiêu đốt cảm. Lúc trước hắn dựa vào một giọng dũng khí, trái lại lãng quên trên thân thể cảm giác đau. Hiện tại mà rô rơ cảm giác mình muốn đi tìm cái bác sĩ. Ngươi lại đi trưng binh đứng Luke nhặt lên trên đất tấm kia bảng trưng binh, mặt trên viết sở ti vở rô rơ thân phận tin tức. Chỉ là nơi ở điểm. Do New York bờ Brooklyn, biến thành tiểu bang New Jersey và ả mô tư. Ở bảng trưng binh trên làm giả nhưng la trái pháp luật, sở ti vở. Luke xoa xoa bàn tay. May mà thân thể này quanh năm rèn luyện, khá là cường tráng, đối phó cái kia ác ôn không vấn đề chút nào. Hắn cùng dỗ giờ, còn có Bù Kỳ ba người, từ nhỏ ở bờ Brooklyn lớn lên. Có điều so với chính mình, hai người bọn họ tao ngộ càng tương tự. Đầu tiên, là cha mẹ đều chết vào chiến tranh. Dù giờ phụ thân lúc sinh tiền ở 107 bộ binh sư đi lính, nào đó thứ trong chiến dịch bị người Đức hơi độc giết chết. mẫu thân là một vị bệnh lao phổi phòng bệnh y dì tá, bất hạnh bị lây bệnh, không thể chịu nổi. Trình độ nào đó tới nói, tương lai cả Pen America, xem như là cha mẹ tế thiên nhân vật chính quân. Cho tới Bủ Kỳ bối cảnh trải qua, cũng gần như. Cha của hắn đồng dạng ở 107 bộ binh sư đi lính, chết vào một lần quân sự diễn tập bất ngờ, bị mẫu thân nuôi nấng lớn lên. Vì lẽ đó, hai người này từ nhỏ nhận thức người trẻ tuổi, mới sẽ trở thành thân mật đồng bọn. Ta chính là muốn làm chút gì rồ giờ có chút ủ rũ cúi đầu, kịch liệt ho khan vài tiếng. Hắn không chỉ có vóc người gầy yếu, còn có nhẹ nhàng hen suyễn bệnh. Thường xuyên sẽ xuất hiện ngực muộn, khó thở các triệu chứng. Thể chất như thế, đưa ra chiến trường quả thực bằng làm mưu sát. Bởi vậy, rồ giờ mỗi lần đi trưng binh trạm, đều sẽ bị phụ trách chiêu mộ sĩ quan từ chối thu nhận. Ngươi vừa nãy không cần thiết như vậy hung ác, Luke. Rô Rơ ngẩng đầu liếc mắt nhìn bằng hữu, do dự nói rằng. Luke khe như mày, lập tức giãn ra, lộ ra nụ cười thân thiện, ta phải làm như vậy. Bằng không sau đó ở bờ Dublin, còn có thể có càng nhiều người bắt nạt ngươi, thậm chí tìm chúng ta phiền phức. Luke nói đúng, nếu không là hắn thúc thúc, ở Ireland di dân quần thể bên trong, có nhất định danh vọng. Chúng ta không biết phải bị những tên côn đồ các ké kia bao nhiêu bắt nạt. Bù Kỳ tán thành gật đầu. Hắn cùng Dỗ Dơ, trước đây có thể không ý tờ được những tên côn đồ các ké kia bắt nạt. Hầu như mỗi ngày đều ở lặp lại, bị người trả nờ ở góc tường, hai bên đầu đường ẩu đả hàng ngày. Mãi đến tận, bọn họ ngày nào đó nhận thức Luke, đồng thời trở thành bằng hữu. Sau đó liền biến thành, đem người khác trả nờ ở góc tường. Hơn nữa ở Bù Kỳ trong mắt, Luke rất có đầu óc. Hắn nghĩ ra kiếm tiền biện pháp, lợi dụng căn cứ quân sự quản lý nghiêm ngặt, binh sĩ không thể tùy tiện ra ngoài điều kiện tiên quyết. Mấy người len lén trà trộn vào quân doanh, trao hàng rượu thuốc loại hình tiểu thương phẩm. Bởi vì có cha mẹ chiến hữu cũ che chở, rất nhiều người đối với này đều mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không nhìn thấy. Bọn họ dựa vào cái này chuyện làm ăn, kiếm lời không ít tiền. Sau đó, này đưa tới bờ giúp Lin những người tư rượu còn buồn quan tâm. QNZ là Luke chủ động cùng Ireland di dân quần thể tạo mối quan hệ, chủ động đem chuyện làm ăn phân ra một phần, mới tránh thoát này một việc phiền phức. Như vậy cũng tốt, các ngươi ở lại địa phương, có thể tiếp tục kinh doanh chuyện làm ăn. Chờ ta trở lại, nói không chắc hai người các ngươi đều thành đại phú hào lại như hột sở tặc như vậy Bù Kỳ nói đùa. Cũng không ai biết chiến tranh còn muốn kéo dài bao lâu. Đối với bình dân mà nói, bọn họ hy vọng khói thuốc súng sớm chút tiêu tan, sinh hoạt khôi phục lại yên lặng. Nhưng đối với một số người khác tới nói, đây là một phát tài cơ hội tốt. Nhà tư bản xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cái nào tụ tập của cải cơ hội. Rất nhiều người đều biết, nước Mỹ tham dự tiến vào trận này thế chiến trước, sẽ cùng lúc hướng về trục tâm quốc cùng nước đồng minh bán ra lượng lớn vũ khí trang bị, nhờ vào đó phát tài. Trong đó liền bao quát gần đây năm thanh danh vang dội sở tặc công nghiệp. Nó có thể cấp tốc lớn mạnh, nhảy lên, cùng những người lâu năm quân công tập đoàn đứng sóng vai, nguyên nhân chủ yếu chính là họ sở tặc nắm lấy cơ hội. Đối phương không chỉ có lợi dụng chính mình thông minh đầu óc, thêm vào một ít hữu dụng phát minh, được Bộ Quốc phòng thưởng thức. Hơn nữa còn dùng kiếm lấy đến lượng NG lớn của cải, mở ra đi về thượng tầng xã hội phương pháp, bởi vậy đặt vững rộng rãi mà hài lòng giao thiệp cơ sở. Ngăn ngắn mấy chục thời kỳ, liền trở thành một đa y quân công ông trùm. Ngoại trừ cấp tốc phát triển sở tạc công nghiệp, tương tự nắm lấy cơ hội, còn có dầu mỏ công ty. Bọn họ thông qua xem Thụy Sĩ như vậy nước trung lập, đột phá nước Anh phong tỏa, đem một thùng gỗ dầu mỏ vận chuyển về nước Đức, nhờ vào đó kiếm chắc lãi kết xù, quá độ quốc nạn tài. Thành tựu tập đoàn đa quốc gia cùng công nghiệp bá chủ pho công ty, càng thêm khuyết đại. Thậm chí trợ giúp người Đức sinh sản xe tải, đến tiến hành bí ẩn chính trị đầu tư. Vì lẽ đó, sau đó Ford công ty người sáng lập, Henry Ford bị trao tặng Đại Thập Tự Vân Chương, đây là nước Đức nạp na tuy trao tặng người nước ngoài cao nhất huy hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, tư bản là không có trận doanh. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái kia chính là thu gặt của cải. Cho dù bây giờ nước Mỹ tham chiến, gia nhập nước đồng minh trận doanh, thế giới thế cuộc càng nghiêm túc, có thể như thường ngăn cản không được đầu cơ khách dục giả dục dịch kế vạt. Howard Stark, ta cũng không có như vậy đầu góc Luke khẽ mỉm cười, hắn quay đầu đối với rổ giờ nói rằng, Stiver, ngươi nếu như thật sự khát vọng tổng quân, trưng binh chạm nhiều như vậy, ta có thể cùng ngươi hay đi mấy lần, coi như là thử vận may. Thật sự rồ rở trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bù Kỳ từ trước đến giờ là phản đối hắn Tòng Quân, vì là hai người này còn đã xảy ra mấy lần cãi vã. Luke bình thường rất ít tỏ thái độ, ngày hôm nay đột nhiên tán thành chính mình cách làm, điều này làm cho rồ rở cảm thấy rất cao hứng. Đứng ở bên cạnh Bù Kỳ, chính muốn mở miệng nói cao ý gì, nhìn thấy Luke ném quá tới một người ta có chừng mực ánh mắt, liền cũng ở khẩu không nói. Hắn giải Luke, cái này từ trước đến giờ trầm mặc ít lời bạn tốt, xưa nay sẽ không làm không có lý do gì sự tình. Được rồi, đêm nay là ta ở New York cuối cùng một đêm, các ngươi liền dự định tại đây điều trong hẻm nhỏ vượt qua Bù Kỳ cấp thiết bắt chuyện hai cái tiểu đồng bọn. Hắn ngày mai sẽ phải ra chiến trường, đi tha hương nơi đất khách quê người. Đêm nay chuyên môn hẹn mấy cái vóc người nóng bỏng đẹp đẽ cô nàng, chuẩn bị mang theo Luke cùng rộ rỡ phong túng một làn sóng.